Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1070. Chạy trốn, chương 1078. Chạy trốn từ ban đầu mấy tên băng xương u hồn, đến bây giờ mấy ngàn tên. Có thể nói sơn cốc này đã bị băng xương u hồn chiếm cứ. Đoạn Thu liền cùng chọc tổ ong vò vẽ, tên có thể điên cuồng đào mệnh. Gặp loại tình huống này liền xem như cái khác thiên cấp cường giả cũng muốn đi đường. Hiện tại cũng không phải mấy chục tên, mà là mấy ngàn tên thiên cấp băng xương u hồn, nếu như bị vây quanh tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đoạn Thu thâm sơn lóe ra năng lượng màu xanh lam, đây là Đoạn Thu mạnh nhất băng thuộc tính năng lực, băng long kiếm bắt đầu điên cuồng công kích, các loại hàn băng kiếm khí được phóng thích ra. Phía trước cản đường băng xương u hồn đều phân một chút né tránh. Cho Đoạn Thu sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Nếu như là cái khác quái vật Đoạn Thu còn có biện pháp chạy trốn. Nhưng băng xương u hồn thế nhưng là cũng biết bay. Đoạn Thu tốc độ phi hành cũng không nhanh. Cho nên còn như không tại mặt đất bộc phát mạnh nhất tốc độ thẳng tắp tiến lên. Đi theo phía sau tối thiểu 200 tên băng xương u hồn. Mà phía sau còn có càng nhiều, nơi này tựa hồ thật là băng xương u hồn hang ổ. Trên đường đi Đoạn Thu nhìn thấy không ít băng xương u hồn từ trong đống tuyết toát ra. Nếu như không phải Đoạn Thu phản ứng nhanh, đoán chừng hiện tại đã bị bao vây, đầy khắp núi đồi băng xương u hồn hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Mà Đoạn Thu tên có thể nhanh chóng thoát đi hiện trường. Một cái cao giai ma pháp bao phủ Đoạn Thu. Lập tức liền đem tiến lên bên trong Đoạn Thu đánh bay ra ngoài hơn mấy chục mét. Sau đó nện vào trong tuyết, ngoạ tào, Đoạn Thu thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó cấp tốc bò lên, sau đó mấy cái thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Thu vừa biến mất, trước đó chỗ khu vực liền bị băng xương u hồn cho chiếm lĩnh. Sử dụng băng long kiếm chém giết một thiên cấp nhị đoạn băng xương u hồn. Về sau Đoạn Thu lại bắt đầu mới đào vong, cứ như vậy chạy hơn nửa giờ, nhưng vẫn không có chạy ra băng xương u hồn phạm vi thế lực. Tựa hồ mỗi ngọn núi bên trên đều có băng xương u hồn. Vô cùng vô tàn, nhanh chóng chém giết chung quanh băng xương u hồn, về sau Đoạn Thu liền hướng phía đỉnh núi bay đi, cầm trong tay địa đồ tra xét mấy chục giây. Đoạn Thu phát hiện mình đã lạc mất phương hướng. Địa hình nơi này trên bản đồ căn bản không có, mà lại vừa rồi chạy trốn cũng quên đi phương hướng. Này làm sao xử lý? Đoạn Thu thu hồi địa đồ khóe miệng co giật nói. Không có người trả lời, bởi vì nơi này ngoại trừ Đoạn Thu liền tên có băng xương u hồn. Dưới núi tối thiểu 3.000 tên băng xương u hồn ngay tại đi lên. Đoạn Thu sau khi thấy đánh cái ve mùa đông, U Linh Vũ Dực trực tiếp xuất hiện. Sau đó nhanh chóng rời đi nguyên địa, nơi này có phải hay không là cổ chiến trường A? Đoạn Thu thầm nghĩ đến, băng xương u hồn là cần đặc biệt điều kiện mới có thể tạo ra. Mà bây giờ diện tích lớn như vậy xuất hiện khẳng định không bình thường. Nếu như nơi này thật là một chỗ viễn cổ chiến trường, như vậy tuyệt đối chôn giấu một đống lớn đồ tốt, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ căn bản không cho Đoạn Thu thăm dò cơ hội. Mặc dù bay mất, nhưng ý nguyên có hơn mấy chục tên cường đại băng xương u hồn tại phía sau cái mông dồn sức. Đi không chung vẫn là có chỗ tốt, chỉ ít đem phổ thông băng xương u hồn đều cho hất ra. Cứ như vậy lại phi hành nửa giờ, Đoạn Thu cảm giác không sai biệt lắm liền rơi xuống mặt đất. Chung quanh đã không có băng xương u hồn. Tên có bờ mông đằng sau đuổi sát không buông hơn 10 người. Truy lão tử một đường. Đủ, Đoạn Thu chịu không được sau lưng công kích từ xa. Mắng to một tiếng quay đầu liền hướng phía sau lưng phóng đi. Không có tiếp tục tại chạy trốn. Mặc dù bị chọc giận, nhưng Đoạn Thu cũng không có mất đi tỉnh táo. Đầu tiên là sử dụng viễn trình ma pháp oanh tạc một đợt. Về sau sử dụng băng long kiếm vung ra hơn 10 đạo thuộc tính kiếm khí. Sau đó xông vào băng xương u hồn trong đám lại bắt đầu chiến đấu. Giống, nhìn thấy Đoạn Thu vọt tới. Băng xương u hồn lập tức phát ra khó nghe tiếng gào thét. mười mấy giây sau, song phương trực tiếp đụng vào nhau. Chiến đấu không đến 5 giây, Đoạn Thu liền bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Đoạn Thu còn chưa rơi xuống đất, các loại năng lượng chùm sáng liền hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Oanh, tiếng nổ liên tiếp, màu đỏ hỏa diễm cùng bị tuyết văng khắp nơi. Mấy giây sau, Đoạn Thu một mặt chật vật từ khu vực công kích chạy ra. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đường. Không phải Đoạn Thu không được, lần này là thật đánh không lại. Đối thủ quá mạnh, bọn này băng xương u hồn bên trong có một thiên cấp 7 đoạn lãnh chúa. Mà lại chung quanh đều là thiên cấp ngũ đoạn đến tứ đoạn băng xương u hồn. Cứ như vậy chạy trốn 5 phút đồng hồ, Đoạn Thu liền bị sau lưng băng xương u hồn đuổi theo. Sau đó chiến đấu mới liền lại bắt đầu. Lần này Đoạn Thu kiên trì thời gian dài. 2 phút đồng hồ về sau, Đoạn Thu bị đánh bay. Nhưng Đoạn Thu cũng tại băng xương u hồn tụ tập khu vực ném ra ma đạo thuốc nổ. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Ngay sau đó liền truyền ra băng xương u hồn tiếng thét chói tai. Đoán chừng bị ma đạo thuốc nổ nổ đả thương. Không đợi băng xương u hồn có chỗ phản ứng, Đoạn Thu thừa dịp băng xương u hồn còn không có phản ứng tới liền duy tu bắt đầu đào vong hành trình. Đoạn Thu vẫn là coi thường băng xương u hồn lãnh chúa. Mặc dù bị tạc đạn cho nổ một lần, nhưng băng xương u hồn lãnh chúa cùng mấy tên cao giai băng xương u hồn y nguyên đuổi theo. Sau lưng băng xương u hồn từ trước đó hơn 10 người biến thành hiện tại 3 tên. Ma đạo bom làm ra tác dụng, Đoạn Thu đã hất ra băng xương u hồn đại bộ đội. Hiện tại chỉ cần hất ra sau lưng 3 tên truy binh liền an toàn. Bất quá Đoạn Thu tốc độ cùng băng xương u hồn tốc độ là giống nhau. Chạy mười mấy phút cũng không có kéo dài khoảng cách, mặc dù tiếp tục như vậy Đoạn Thu còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu như gặp mới quái vật liền không dễ làm mần ni nghĩ tới nghĩ lui. Đoạn Thu quyết định đụng một cái, liên hệ tiểu ám, ngay sau đó Đoạn Thu chiến lực bắt đầu thẳng tắp lên cao. Tiểu ám là hắc ám linh hồn thụ, theo Đoạn Thu trưởng thành hiện tại đã không cần ngủ say. Ca ca, ta đem năng lượng cho ngươi, bất quá tên có thể kiên trì 15 phút tiểu ám manh manh thanh âm vang lên. 15 phân A, đầy đủ, Đoạn Thu nói, cẩn thận A, không còn chạy trốn, Đoạn Thu quay người liền hướng phía sau lưng truy sát mình băng xương u hồn vọt tới. Đoạn Thu hiện tại sức chiến đấu có hơn 6 vạn điểm. Tương đương với thiên cấp lục đoạn trình độ, dạng này đã đầy đủ, Đoạn Thu năng lực phi thường cường đại, có khôi phục nhanh chóng, huyết tộc công pháp, còn có thoáng hiện các loại năng lực. Coi như đánh giết không được băng xương u hồn cũng có thể nghĩ biện pháp vây khốn bên người xuất. Hiện phức tạp ma pháp trận, ngay sau đó lôi điện, hỏa diễm, chùm sáng chờ một chút thuần phát ma pháp liền hướng phía băng xương u hồn bay đi. Những ma pháp này đều là thiên cấp ma pháp, mặc dù đơn thể chẳng ra sao cả, nhưng tiếp tục tổn thương mạnh phi thường, cầm trong tay băng long kiếm. Đoạn Thu trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, lần này Đoạn Thu không còn trốn tránh, bắt đầu tấn công chính diện, mặc dù triệu hoán vong linh cũng có thể giải quyết, nhưng Đoạn Thu cũng không muốn, nhiệm vụ này là muốn mình để hoàn thành, Đoạn Thu tận lực không dựa vào những người khác, mà lại đây cũng là một loại tôi luyện, một thế này Đoạn Thu muốn siêu việt ở kiếp trước, không thể lão dựa vào ngoại lực, có tiểu ám năng lượng. Đoạn Thu chiến lực tăng lên một mảng lớn, song phương rất nhanh liền bắt đầu cận thân chiến đấu. Lần này Đoạn Thu không có bị đánh bay đi ra. Hết chương.